Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, khúc nghĩa. Lưu Bị trận địa ngay tại trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Trương Hợp chẳng mấy chốc liền thấy, nghe lấy trầm thấp mà hùng hồn tiếng trống trận, nhìn lấy theo gió tung bay chiến kỳ, nhìn lấy đối diện tránh ra một cái thông đạo. Để Triệu Vân bọn người thông qua, lại cấp tốc khép lại, cao cỡ nửa người đại thuẫn kín không kẽ hở, hơn ngàn trương cường nỏ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trương Hợp biết mình bất lực, đại kích sĩ cường hãn hơn nữa cũng vô pháp chính diện đột phá Lưu Bị trận địa. Chỉ có chờ Khúc Nghĩa đến, dùng bộ tốt khởi xướng cường công. Trương Hợp mệnh lệnh đại kích sĩ lùi lại đến khoảng cách an toàn. Lại phái người thông báo Khúc Nghĩa, Lưu Bị ở đây lập trận, lại tìm kiếm nghĩ cách đem Khúc Nghĩa dẫn đến chỗ này. Tự nhiên là bởi vì nơi đây địa hình đối với hắn có lợi. Hắn muốn ở đây chặn đánh Khúc Nghĩa, trước thắng một trận, sau đó lại thừa thắng thủ chắc thắng. Khúc Nghĩa là Viên Thiệu dưới trướng đệ nhất danh tướng. Lưu Bị nếu như có thể chiến thắng hắn, là hắn có thể nhất chiến thành danh, hấp dẫn càng nhiều người chống đỡ. Trừ bỏ tại phía xa Liêu Đông Công Tôn Độ, lúc này U Châu có ba cỗ lực lượng, một là U Châu Thứ Sử Trương Tắc, hắn có triều đình bổ nhiệm, tiếp thu Điền Trù, Tiên Vu Phụ các loại Lưu Ngu bạn quan, được đến U Châu bản địa cường hào ác bá chống đỡ. Thực lực mạnh nhất, nhưng nội bộ khác nhau không nhỏ, chỉnh hợp không dễ. Một là Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn kinh nghiệm tác chiến phong phú, dũng quan Bắc Cương, Bạch Mã tướng quân uy danh không ai không biết, đi theo hắn hàn môn tử đệ cùng phổ thông người dân không ít. Mấy năm trước Đông Quang chi chiến, Công Tôn Toàn đại phá Thanh Châu Hoàng Cân hơn 300.000. Thu giảm không ít Hoàng Cân tinh nhuệ, thế lực một lần mở rộng đến Ký Châu Trung Bộ, Giới Kiều, Long Thấu về sau, Công Tôn Toàn thực lực bị hao tổn, nhưng vẫn là một chi không thể coi thường lực lượng. Cái cuối cùng cũng là Lưu Bị. Lưu Bị quan cư Ngư Dương Thái Thú, có nhân mã hơn vạn, bên trong bao quát hơn 1.000 kỵ binh. Những kỵ binh này không phải nổi tiếng thiên hạ Ngư Dương đột kỵ Cá Dương thế gia không ủng hộ hắn, đều duy trì Trương Tắc đi. Thế nhưng là Lưu Bị dưới trướng có mấy người cao thủ, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đều là có vạn người không địch lại chi dũng cao thủ. Tại Tôn Sùng dũng sĩ U Châu, mấy cao thủ này tụ tập tại Lưu Bị dưới trướng, sức ảnh hưởng đủ để làm đến 10.000 tinh binh. Lưu Bị lại am hiểu luyện binh, dưới trướng bộ kỷ đều nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại quân kỷ nghiêm minh, từ trước tới giờ không quấy rối bách tính. Cái này cũng vì Lưu Bị dẫy đến không tệ danh tiếng. Nếu như có thể đánh bại Khúc Nghĩa, hắn thì có cơ hội cùng Công Tôn Toàn sánh vai, đến lúc đó sẽ có càng nhiều người nguyện ý chống đỡ hắn. Thậm chí không thiếu Công Tôn Toàn bộ hạ. Công Tôn Toàn những năm này làm điều ngang ngược, lại liên tiếp chiến bại, danh vọng bị hao tổn, lực thu hút đã không có mấy năm trước mạnh như vậy. Nếu như không là trước đó Lưu Ngu dáng vẻ thư sinh quá nồng, không biết lung lạc thủ hạ quân nhân, Công Tôn Toàn căn cơ sớm đã bị đào rỗng. Lưu Bị bất luận là thân thế năng lực vẫn còn, đều cùng Công Tôn Toàn tương tự. Hắn đã trở thành Viên Thiệu U Châu kế sách chung bên trong không thể coi thường đối thủ một trong. Trương Hợp thân là thân vệ doanh tướng lãnh, thường xuyên nghe Viên Thiệu cùng Quách Đồ bọn người nâng lên Lưu Bị tên. Gặp Lưu Bị bày ra trận này, muốn từ trên người Khúc Nghĩa kiếm lời danh tiếng, Trương Hợp phi thường tò mò, có cơ hội tận mắt chứng kiến một chút Lưu Bị thực lực. Hắn vô cùng vui lòng. Nửa canh giờ về sau, Khúc Nghĩa đuổi tới chiến trường. Hắn xem xét trận thế này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Trương Hợp mệnh đại kích sĩ chờ lệnh, hắn mang theo hai tên thân vệ đuổi tới Khúc Nghĩa trung quân. Khúc Nghĩa đầu tiên hướng Trương Hợp gửi tới lời cảm ơn. Có Trương Hợp sớm cảnh cáo, hắn có đầy đủ phản ứng thời gian, bằng không vội vội vàng vàng đuổi đến nơi này, làm không cẩn thận liền muốn ăn Lưu Bị đau khổ. Tuấn Nghĩa, ngươi cảm thấy Lưu Bị trận thế này như thế nào? Trương Hợp nâng lên roi ngựa, chỉ phía trước hai bên phải ba cái trận địa, trái Quan Vũ, phải Trương Phi, Lưu Bị ở giữa, Triệu Vân ở phía sau. Cái này trận hình tuy nhiên không lạ kỳ, lại hợp quy tắc, Lưu Bị đây là muốn lấy đường đường chi trận cùng tướng lãnh so sánh cái cao thấp a. Khúc Nghĩa nhếch nhếch miệng, tai to, hắn cũng xứng, theo Tôn Sách chỗ ấy học ba chiêu hai thức, liền muốn đến U Châu dương danh, hắn cũng quá ngây thơ. Trương Hợp cười cười, tướng quân thân kinh bách chiến, liền xem như Tôn Sách đích thân đến cũng chưa hẳn là tướng quân đối thủ. Lưu Bị càng không đủ luận, bất quá Lưu Bị bỏ được dùng tiền, nghe người ta nói, hắn cùng Trung Sơn đại thương Trương Thế Bình, Tô Song hợp tác, vay mượn mấy ngàn kim, mua sắm không ít trung nguyên đến quân giới, thực lực không kém, chiến thắng tướng quân vô vọng, để tướng quân nỗ lực càng lớn đại giới còn có thể. Khúc Nghĩa trong lòng nghiêm nghị, một mặt tự trách khinh địch, một mặt đối vô cùng cảm kích. Trương Hợp là trung quân tướng lãnh, có càng nhiều cơ hội giải tình báo, nói cho hắn biết đây đều là thiện ý nhắc nhở. Hắn chiến thắng Lưu Bị không có vấn đề gì, nhưng nếu là tổn thất quá lớn cũng không được. Đến một lần bộ khúc tướng sĩ cũng là các bộ tướng lãnh lập thân gốc rễ, không có người nguyện ý tiêu hao quá lớn. Một khi Lưu Bị so trong tưởng tượng càng ương ngạnh, đánh lâu không xong, phe mình sĩ khí liền sẽ có ba động. Thứ hai, hắn muốn đối mặt không chỉ có là Lưu Bị, còn có Trương Tắc cùng Công Tôn Toàn. Nếu như tổn thất quá lớn, rất có thể bị Trương Tắc cùng Công Tôn Toàn bắt lấy sơ hở. Công Tôn Toàn bị hắn đánh bại về sau, vẫn muốn tìm cơ hội báo thù, làm sao biết hắn có thể hay không cùng Lưu Bị đạt thành thỏa thuận gì. Dụ hắn vào tiết nóng, Lưu Bị cùng Công Tôn Toàn là đồng môn, trước đó là cùng Công Tôn Toàn từng có mâu thuẫn, nhưng lần này Công Tôn Toàn chúng bạn xa lánh, Lưu Bị lại cùng hắn đứng chung một chỗ, hai người thả thù kết minh khả năng vẫn là có. Lần này Công Tôn Toàn một mực núp ở phía sau mặt, không giống như kiểu trước đây dồn sức đánh vọt mạnh, bản thân thì rất khác thường, rất khó nói trong này có hay không Lưu Bị ảnh hưởng. Khúc Nghĩa lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, quyết định phái người đi trung quân cầu viện, chỉ cần Viên Thiệu xuất lĩnh trung quân chạy đến, dù là không tham chiến, chỉ là vì hắn lược trận, hắn tâm lý cũng an tâm nhiều, đã không cần lo lắng bộ hạ bởi vì tổn thất quá lớn mà dao động, cũng không cần lo lắng Trương Tắc hoặc là Công Tôn Toản đột nhiên giết ra tới. Nếu như chỉ có Lưu Bị một bộ, coi như Lưu Bị huấn luyện đến cho dù tốt, quân giới lại tinh xảo, hai bộ binh lực ưu thế nơi tay, hắn có đầy đủ lòng tin đánh tan Lưu Bị. Muốn dẫm lên bả vai ta kiếm lời danh tiếng, người nào cho ngươi dũng khí? Tuấn Nghĩa, ngươi đối Lưu Bị dưới trướng chư tướng quen thuộc như vậy, cái kia ngươi cảm thấy trước công người nào tương đối tốt? Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt. Trước khắc phục khó khăn lông đi, nghe nói hắn tâm cao khí ngạo, tính cách hiếu thắng, nếu như có thể đem hắn dụ đi ra, có lẽ có cơ hội dễ dàng khách làm chủ, điều động Lưu Bị trận hình. Khúc Nghĩa ngửa mặt lên trời cười to, hắn vỗ vỗ Trương Hợp bả vai, cảm khái nói ra, Tuấn Nghĩa, ta rất may mắn, sinh ra sớm 20 năm, lại cùng ngươi cùng vì chúa công chi tướng, không có cùng ngươi giao đấu cơ hội. Trương Hợp liền vội khoát tay, tướng quân quá khen, không dám nhận. Có thể cùng tướng quân giao đấu người chỉ có chủ công. Hợp đi theo chủ công lâu ngày, được ích lợi nhiều, tràn đầy xem chi phía trước, chợt chỗ nào ở phía sau cảm giác, Khúc Nghĩa cười không nói. Hắn đối với cái này xem thường Viên Thiệu thực lực là rất mạnh. Nhưng còn không có mạnh tới mức này lại không có phản bác Trương Hợp. Trương Hợp là Viên Thiệu người bên cạnh. Cảnh giác một chút cũng là đúng. Nhiều khi người đều là thân bất do kỷ. Khó tránh khỏi lời không khỏi tâm. Kể một ít đường hoàng. Khiến người ta tìm không ra mau bệnh lời nói tới. Trương Hợp tuy nhiên thụ Viên Thiệu coi trọng. Dù sao cũng là quân nhân. Đối với hắn thấy ngứa mắt người cũng không ít. Hắn lại là trung quân tướng lãnh. Cùng hắn người thống binh này đại tướng cùng chung chí hướng. Truyền đến Viên Thiệu trong tai. Vạn nhất gây nên Viên Thiệu nghi ngờ. Đối với hắn và Trương Mệnh đều bất lợi. Vậy thì tốt. Thì theo Tuấn Nghĩa ý kiến. Trước khắc phục khó khăn lông. Phái ra tín sứ. Khúc Nghĩa quan sát một phen tình thế. Ngay sau đó điều binh khiển tướng. Trước công cánh trái Quan Vũ tiến hành thăm dò. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN